Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 65, Hậu Sự Cùng Khiêu Chiến. Sau khi, Thandurus cùng Tornadus cũng là bị địa phương tế tự ông lão một lần nữa phong ấn. Mà Landorus cũng là một lần nữa trở lại trong phong ấn. Như vậy, Milos trên đảo tai nạn liền tạm thời được lắng lại, mà giải quyết sau chuyện này. Trước kia còn ở lại trên cái đảo này, người huấn luyện môn cũng đều dồn dập ngồi trên khách thuyền trở lại thành phố Dripveo. Nao cùng Kamisure tự nhiên cũng là sẽ không ngoại lệ. Có điều khiến Nao cùng Kamisure cực kỳ nghi hoặc, cái kia đối với bọn họ trợ giúp rất lớn gọi là Karen thiếu nữ, nhưng là ở sự kiện sau khi kết thúc chính là biến mất hình bóng. Có điều tuy rằng rất kỳ quái, Nao cùng Kamisure cũng là không có quá mức đi lưu ý chuyện này. Dù sao Karen khả năng có chuyện gì chứ, mà hoàn thành rồi chuyện này. Nao cùng Kamisure cũng là ngồi lên rồi khách thuyền, đi tới thành phố Dripveo, cũng là muốn bắt đầu khiêu chiến Dripveo đạo quán. Milos đảo một bên, bạc tóc xanh sắc thiếu nữ phóng tầm mắt tới biển rộng. Bên cạnh nàng cũng là nằm dạp con kia thực lực cường hãn Hong Crow. Hong Crow, vậy thì thù lao cầm cẩn thận sau khi chúng ta trở về thành đô đi. Karen khẩu khí không có dĩ vãng tùy ý. Ô ô, chấm ngoặc kép, Hong Crow nghi hoặc nhìn Karen. Nói, hài tử kia, cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Là ảo giác sao? Thế nhưng ta hay là muốn về nhà hỏi một câu. Karen âm thanh có chút trầm thấp vang lên. Đi tới thành phố Dripveo khách trên thuyền. Nao cùng Kamisure đứng ở trên boong thuyền nhìn từ từ biến mất Milos đảo. Hai người đều là không nói gì. Rốt cục, Nao nhẹ không ba thanh nói rằng. Tỷ tỷ, ta, cảm giác cái kia Karen rất quen thuộc. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kamisure gật gật đầu. Sau đó nói. Cùng trí nhớ của ngươi có quan hệ sao? Không biết, thế nhưng cảm giác đối với ta mà nói rất trọng yếu. Nao hơi chợp mắt, nói, thật không? Như vậy lần sau nhìn thấy nàng thời điểm có thể khỏe mạnh hỏi một câu. Kamisure vẻ mặt cũng là có chút uể oải, nói, tỷ tỷ, ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ có chút lo lắng nói, thân thể sẽ rất khó chịu. Kamisure nở nụ cười, gật gật đầu, cũng là rời đi boong tàu. Kamisure cũng không biết tại sao, giữa trời nhắc tới cái kia Karen thời điểm, trong lòng chính mình là xuất hiện một tia nôn nóng cảm. Hay là, này chính là mình quá yêu thích Nao duyên cớ đi, hy vọng chính mình có thể một người độc chiếm Nao. Thế nhưng thế giới này là cho phép một phu nhiều vợ. Thực lực cường hãn nam tính càng là có thể bị cho phép một phu nhiều vợ. Đương nhiên, những này tiền đề đương nhiên là muốn những người nữ giới đồng ý. Đương nhiên, Kamisure nghĩ như vậy cũng không phải cho rằng Nao yêu thích Karen. Ngược lại, nàng cảm giác đối không Karen cảm giác không giống mình và Nao trong lúc đó cảm giác. Cảm giác gì cũng không nói được. Có điều, nghĩ tới đây. Kamisure cũng là đơn giản liền không muốn. Có lúc, chính mình vẫn là ngu một chút tốt hơn. Chỉ cần Nao yêu thích chính mình là tốt rồi. Nghĩ đến Nao cũng sẽ không là loại kia khắp nơi lưu tình người. Trên boong thuyền, Nao nhìn phương xa càng lúc càng gần thành phố Dripveo. Nội tâm yên tĩnh cũng là lần thứ hai hiện lên. Đúng đấy, chỉ cần duy trì bản tâm. Nhiều hơn nữa nghi hoặc đến cuối cùng cũng sẽ biết được. Hiện tại, chính mình cần phải làm là ở Anova Liên minh trên thu được xuất sắc. Ô ô ô, ô ô ô, khách thuyền cũng là đến thành phố Dripveo cảng. Sau đó, các du khách một cái tiếp theo một cái rời thuyền. Mà Nao cùng Kamisure cũng là lẫn trong đám người đi xuống thuyền. Sau khi, hai người chính là đi đến thành phố Dripveo Pokemon trung tâm. Ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm sau khi. Nao cùng Kamisure cũng là ở ngày thứ hai thể dục buổi sáng sau khi đi đến Dripveo đạo quán. Hoan nghênh đi đến Dripveo đạo quán. Ta tên là Clay, là Dripveo đạo quán người huấn luyện. Nao, Thực lực của ngươi ta ở Milos đảo chính là nhìn thấy. Thế nhưng muốn bắt được ta cái này chấn động huy chương lời nói. Liền cứ việc phóng ngựa lại đây. Để ta lại nhìn lại thực lực của ngươi. Lúc này, giữa trời cùng Kamisure đi đến đạo quán đối với chiến trường chính là lúc. Đã chạm đang đối chiến sân bãi một bên Clayho. Xin mời nhiều chỉ giáo. Nào khom lưng, tôn kính nói. Hiện tại, tiến hành đến mình thành phố Raven Now cùng thành phố Drip với ô đạo quán người huấn luyện Clay. Đạo quán khiêu chiến thi đấu. Có thể sử dụng Pokemon vì là ba con. Làm một phương chính là ba con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc. Phe bên kia là thắng được thi đấu thắng lợi. Mặt khác, ở trong chiến đấu, chỉ có người khiêu chiến mới nắm giữ trao đổi Pokemon quyền lợi. Như vậy hiện tại, xin mời hai bên phái ra Pokemon. Ở Milos trên đảo, ta thực sự là rất đáng tiếc. Không có cơ hội cùng truyền thuyết Pokemon chiến đấu cơ hội. Như vậy, cùng truyền thuyết Pokemon chiến đấu sau ngươi sẽ mang đến cho ta hình dáng gì chiến đấu đây? Clay cười, cũng là lấy ra hắn Pokebo. Sau đó tung, hô, đi thôi. Sai mí tốt, nào ánh mắt không có một chút nào gợn sóng. Phảng phất thắng lợi đã nắm trong lòng bàn tay bình thường, thì ra là như vậy. Sai mí tốt là hệ thủy thêm mặt đất hệ A. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Superior, nào tạm thời cũng không có ý nghĩ khác. Vì lẽ đó cũng là dựa theo thuộc tính tương khắc thường quy đến. Hai đạo ánh sáng màu lam đồng thời rơi xuống đất. Sai mí tốt cái kia xấu xí dáng dấp cùng Superior cái kia hoàn mỹ tao nhã dáng vẻ hình thành rất lớn tương phản. Ha ha, như vậy liền bắt đầu đi. Clay cười nói. Sai mí tốt, mắt sót, Superior, Dragon Power. Nào thanh âm lạnh lùng cũng là vang lên. Mắt sót cùng Dragon Power kịch liệt va chạm. Sau đó ở Clay ngột ngạt trong ánh mắt, mắt sót dĩ nhiên là bị Dragon Power toàn bộ đánh tan. Sau đó, Dragon Power tiếp tục hướng về Sai Mí Tốt dâng trào lại đây. Long hình gợn sóng dương nanh múa vuốt, mang theo bằng bạc khí lưu, đánh ở Sai Mí Tốt trên người. Sai Mí Tốt là không có một chút nào bất ngờ trực tiếp bay ngược mà ra. Sau đó đánh vào nham thạch sân bãi trên tảng đá lớn. Hiện ra một đường thẳng. Tại đây điều thẳng tắp trên hết thảy nham thạch toàn bộ bị Sai Mí Tốt đánh vỡ. Mà Sai Mí Tốt nhưng là bị rất nhiều nham thạch bắt đầu chôn. Bởi vậy có thể thấy được. Superior Dragon Power khủng bố cỡ nào. Thế nhưng, đối mặt tình huống này, chạm sau lưng Nao Kamisure nhưng là nhíu nhíu mày. Trong lòng lẩm bẩm, cảm giác này không giống Nao A. Mặc dù là đem Superior toàn bộ thực lực thể hiện rồi đi ra. Thế nhưng, cảm giác chính là không đúng. Đây chính là hắn thực lực sao? Cuồng phong thổi qua Clay gò má. Clay trong mắt cũng là có dị thải né qua. Không biết tại sao. Loại sức mạnh này nhưng là không chút nào cảm tình. Đây là lạnh lùng, tuyệt tình. Hoàn toàn không có một chút nào cảm tình có thể nói. Coi như là đem Pokemon sức mạnh toàn bộ phát huy mà ra. Thế nhưng, loại sức mạnh này là sẽ đem người cùng Pokemon trong lúc đó ràng buộc dập tắt sức mạnh A. Không nghĩ tới thật sự sẽ có người có loại sức mạnh này. Mà lúc này, nào tình huống cũng là cực kỳ ác liệt. Hắn cảm giác mình thật giống đứng ở một chỗ cực kỳ ác liệt trong hoàn cảnh. Chu vi không có đồng bọn, không có người nhà, có toàn bộ đều là kẻ địch, là ác ma. Ở đây, giết chóc mới là vương đạo. Ở đây, cảm tình chỉ là trở ngại. Ràng buộc thứ này hoàn toàn không có giá trị. Muốn rời khỏi nơi này, này có dựa vào thực lực của chính mình đi ra ngoài. Cái gì ràng buộc, cái gì người nhà. Tình cảm gì? Toàn bộ không cần. Superior, Zorua, Dolacalia, Milotic, Sandalua. Những này Pokemon chỉ là hắn đi ra nơi này đạo cụ. Đạo cụ, lúc nào danh tự này cũng sẽ xuất hiện ở nào trong đầu. Nào ánh mắt từ từ mê man. Hắn muốn cự tuyệt loại tư tưởng này. Thế nhưng, những này tư tưởng còn giống như là thủy triều hướng về hắn vọt tới. đem hắn bao quanh cái bọc. Nao gian nan lấy ra Superior Pokeball. Sau đó ở Clay cùng Kamisure cùng với trọng tài nghi hoặc trong tầm mắt thu hồi Superior. Sau đó, Nao xoay người, cặp kia chỗ trống mắt 910 tình nhìn Kamisure. Miệng hơi giật giật, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Nao. Kamisure cũng là nhận ra được không đúng. Cản ôm chặt lấy Nao. Lớn tiếng hô, ngươi làm sao? Nao, xem ra, đạo quán chiến muốn ngưng hẳn. Thiếu niên này, chính đang vượt qua trong đời của hắn trọng yếu nhất một cửa. Tuy rằng không biết loại sức mạnh này vì sao lại xuất hiện ở trên người hắn. Thế nhưng giả như thiếu niên này gắng không nổi. Chấm ngoặc kép, Clay trong mắt xuất hiện không đành lòng. Như vậy, ta gặp đại biểu liên minh đánh bại hắn. Mà Nao cảm nhận được mùi vị quen thuộc, cũng là an tâm nhắm mắt lại. Hôn mê đi. Tuy rằng hắn không biết hắn thân thể đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng, nhiệt thích sinh hoạt hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận loại kia tư tưởng. Hắn muốn chiến đấu. Lần này là hắn cùng một cái khác hắn trong lúc đó chiến đấu. Trước đây đều là Pokemon bảo vệ hắn. Lần này, liền để hắn đến bảo vệ người nhà của hắn đi. Cùng ngày buổi tối 12 giờ, Pokemon trung tâm. Từ Nao hôn mê đến hiện tại, đều là do Kamisure tới chăm sóc, mà Kamisure một cô gái, tự nhiên cũng là cảm thấy thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Thế nhưng, nàng nhất định phải nhìn thấy Nao tỉnh lại, vì lẽ đó vẫn là cắn răng kiên trì không có ngủ. Tình cảnh này cũng là để tiềm tàng ở Nao cái bóng bên trong bóng người kia có chút cảm động. Đứa bé này... Tại sao ta ở trên người nàng nhìn thấy Amamiya cái bóng đây? Darkrai cuối cùng vẫn là đem Kamisure thôi miên. Sau đó bay ra Nao cái bóng. Xuất hiện ở gian phòng này bên trong. Nhìn đã ngủ Kamisure. Trong lòng hắn cũng là cực kỳ phức tạp. Có điều, việc cấp bách, hẳn là như thế nào mới có thể giúp Nao rời đi cái kia ma chướng. Darkrai nhìn Nao, cũng là có chút thở dài. Xem ra. Trí nhớ của hắn đã ở thức tỉnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.